chỉ là trong lòng tôi đã tràn đầy hình ảnh của hắn, tôi không có khả năng thích người khác. A, Lâm Bắc Phàm ngơ ngác há mồm ra, ngay cả một chữ cũng không nói ra được. Lẽ nào mình chỉ thích hợp làm ngưu lang? Kêu thì đến, đuổi thì đi. Tô Tĩnh Nhi nhẹ nhàng buông hắn ra, cười áy náy với hắn. Cảm ơn những việc anh đã làm cho tôi, cũng cảm ơn anh đã chiếu cố cho tôi những ngày này. Tôi sẽ đáp ứng anh, về sau sẽ làm một cô gái tốt, không làm cho người ta chán ghét nữa. Qua ngày hôm nay, tôi sẽ không quấy rối anh nữa. Im lặng đợi hắn trở về. Lâm Bắc Phàm giống như là bị một con ruồi lọt vào mồm vậy, không nói được gì luôn. Tuy rằng bản thân hắn có chút hảo cảm với Tô Tĩnh Nhi, nhưng mà người con gái mình coi trọng, sao có thể để cho người khác cướp. Cái này quả thật là sự sỉ nhục cực đại với mình. Điều này làm cho lông mày của hắn nhíu lại. Có nên nghĩ biện pháp đoạt lấy Tô Tĩnh Nhi không? Tiểu Kim cũng tức giận truyền âm. Lão đại, cái này cũng quá ghê tởm rồi. Anh vì nàng mà làm ra nhiều chuyện như vậy. Nàng ta lại chỉ biết có người đàn ông khác. Quả thật là coi anh như một thằng ngốc. Tức chết chín đi được. Tôi nhất định phải cho nàng ta biết sự lợi hại của tôi. Phải cho nàng ta biết sự lợi hại của nước miếng rồng. Mày câm miệng cho tao. Tao tự có chủ trương. Lâm Bắc Phàm nổi điên quát. A, lão đại tức giận. Tiểu Kim thè lưỡi nói. Tô Tĩnh Nhi thấy sắc mặt của Lâm Bắc Phàm không đúng. Đang muốn khuyên bảo một chút. Thì nghe thấy điện thoại của mình vang lên. Vội vàng móc ra. Nhìn số điện thoại hiện lên. Trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười sán lạn. Lâm Bắc Phàm. Là anh ấy gọi cho tôi. Lẽ nào anh ấy đã trở về? Nàng vội vàng nghe máy, nói được hai câu liền cúp điện thoại, nói với Lâm Bắc Phàm, thật xin lỗi, tối hôm nay anh không cần đến nhà tôi có việc, đi trước. Nàng ta cũng bất chấp đối phương, vội vã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, chỉnh cổ sự kiện. Thượng, Lâm Bắc Phàm rất phẫn nộ, cả người run lên liên tục. Hắn làm sao mà ngờ mình lại lâm vào tình cảnh này. Trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt diễm lệ cùng với tính cách không sợ trời không sợ đất của Tô Tình Nhi. Và cảm thấy trái tim đau đớn vô cùng. Người con gái mình coi trọng, lẽ nào để cho người khác cướp đi. Lâm Bắc Phàm không phải là một người có lòng dạ rộng lượng. Đương nhiên sẽ không làm ra những chuyện vĩ đại rồi. Dám cướp lấy người con gái mà hắn coi trọng à. Khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười xấu xa. Thật ra tao nghĩ thằng kia khẳng định không phải thứ tốt. Tình Nhi sao có thể thích một người như vậy. Cho nên để cứu vớt một cô gái sắp rơi vào biển khổ, tao nguyện ý hy sinh mình, cứu vớt Tình Nhi. Lâm Bắc Phàm vô sỉ vuốt cầm, lẩm bẩm nói. Tiểu Kim trừng to mắt, thiếu chút nữa đã ói ra một ngụm máu rồi. Mình có thể nói là đã quen với sự vô sỉ của đối phương rồi. Nhưng mà khi đối phương nói ra những lời này, mình cảm thấy cảnh giới vô sỉ của đối phương hầu như đã đủ để thành trùng cuối rồi. Có một khí thế áp đảo vô cùng. Ngay cả hình dạng cùng với tên tuổi của người ta như thế nào cũng không biết, mà dám phán người ta không phải thứ tốt. Tiểu Kim cẩn thận đem suy nghĩ của mình nói cho Lâm Bắc Phàm biết. Ai ngờ đối phương bĩu môi, không thèm để ý nói. Ngay cả cái này mày cũng không biết, còn nói rằng mình là con rồng ghê gớm nhất trên đời. Tao cũng thấy xấu hổ thay cho mày. Vừa rồi Tình Nhi không phải nói hắn từ nước ngoài về sao? Mày nghĩ đi, chúng ta đều là những người dân Trung Quốc chân chính. Tại sao hắn lại chạy đến nước ngoài? Cái này chứng minh rằng hắn là một thằng khốn bán nước. Hơn nữa đã lâu như vậy mà hắn không trở về nhìn Tình Nhi một cái. Như vậy cũng có thể thấy được tình cảm của hắn dành cho Tình Nhi không thật. Nói không chừng là còn nuôi gái nước ngoài nữa đấy. Hoặc có thể là gián điệp nước ngoài. Gửi về nước để ăn trộm cơ mật quốc.